Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Địa ngục hỏa vs địa ngục hỏa. Satana nhanh chóng đưa tới thủy tinh cầu. Kết quả xem xét, thật đúng là bị đẩy tới. Bọn hắn lại không phải người ngu. Kẻ săn mồi, nhóm lớn ở giữa nhất, rõ ràng là một cái hình lập phương. Diamond mắt sắc, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề. Cùng hắn nói là cái kia hình lập phương đẩy, kẻ săn mồi, nhóm lớn hướng hắn cái này thành bảo đuổi, không bằng nói là cái kia hình lập phương vì tự vệ. Họa thủy đông dẫn, tên ghê tởm, bất kể nói thế nào, hắn cái này địa vực phong bạo tòa thành sắp gặp trùng kích, cho ta đi chiếu cố tên kia. Diamond rất phẫn nộ, cầm lấy màu đỏ tam xoa kích bay ra ngoài. Ca, Satana có chút buồn bực. Diamond chính là tốt chiến cuồng. Trên căn bản là nàng đang quản lý lấy địa ngục tòa thành. Thông báo tòa thành đề phòng, để đại quân ác ma chuẩn bị chiến đấu. Đúng, Satana đại nhân, chỉ mong cuộc chiến tranh này hữu kinh vô hiểm đi. Satana thở dài một cái, tư thái uốn éo nhẹ nhàng bay ra ngoài. Hình lập phương bên trong, Kino không có phát giác được địch nhân sắp đột kích, còn sẽ chậm chậm du du cùng Johnny Blaze nói chuyện phiếm. Lại nói, ngươi không cần khôi phục nhân loại hình thái sao? Johnny Blaze lắc đầu, dùng kia thanh âm khàn khàn nói, nhân loại hình thái khó mà ngăn cản địa ngục tử linh khí tức, mùi hôi chi vật xâm nhập, vẫn là cái dạng này tốt. À đúng, ta nhớ lấy ngươi biến thành Ghost Rider thời điểm, là không thể nói chuyện bình thường đó à. Quên đi, à, quên khi nào bắt đầu bình thường. Johnny Blaze lắc đầu, biến thành Ghost Rider về sau, đã sớm không có đầu lưỡi. Dây thanh cái gì, liền một đầu lâu, trên dưới xương hàm, rắc rắc đi đến chỗ nào nói chuyện. Hiện tại Johnny Blaze tiếng nói chuyện dựa vào là tinh thần. Hắn trên dưới xương hàm động đậy, chỉ là tự nhiên quen thuộc mà thôi, cũng không phải là dựa vào bọn chúng nói chuyện. Đại khái, tại ta đi đến châu Âu thời điểm a, ngươi như vậy một mực đốt, không mệt sao? Kino hỏi. Ta có thể kiên trì, Johnny Blaze nói xong, sau đó lắc đầu, nhưng, làm ta không kiên trì nổi thời điểm, nhớ kỹ đem ta đánh ngất xỉu. Minh Bạch, bên cạnh Oma, Mordo yêu có chút không biết rõ, không kiên trì nổi, đánh ngất xỉu, có ý tứ gì? Johnny Blaze có cái năng lực mạnh mẽ, hoặc là nói, chịu nó khống chế Zarato ý chí. Kèm ở Johnny Blaze linh hồn bên trong, phục cừu chi linh. Zarato có nóng nảy ma tính, nếu không tiến hành khống chế liền có thể sẽ tạo thành cực kỳ đáng sợ đại phá hỏng. Mà thân là Ghost Rider, an toàn trang bị, Johnny Blaze. Vì phòng ngừa Zarato bạo tẩu cùng chiếm cứ ý thức của mình, hắn cơ bản cũng sẽ ở biến thân Ghost Rider về sau. Lấy ý chí của mình trưởng khống thân thể, áp chế Zarato ngang ngược lực lượng, cho nên Johnny đại bộ phận biến thân đều là ở vào thực lực không phải đầy trạng thái phía dưới. Tựa như tại New York sau đại chiến, hắn cùng Galina đáp cuộc chiến đấu kia đồng dạng, thực lực chưa đầy, nếu không Galina liền sẽ không chỉ là vết thương nhẹ rồi. Nhưng Johnny Blaze cũng có áp chế không nổi Zarato thời điểm. Làm Zarato hoàn toàn trưởng khống Johnny thân thể thời điểm, chẳng những Johnny Blaze hết thảy Ghost Rider năng lực cùng thuộc tính, lực lượng, phòng ngự cùng thân thể gây dựng lại, đều biết đạt được tăng lên trên diện rộng, lại địa ngục hỏa năng lượng thậm chí có thể đạt đến hủy diệt thế giới trình độ. Đồng thời, trạng thái này dưới hắn cũng có thể sử dụng toàn công dẫn đầu thẩm phán chi nhãn. Bao trùm nguyên một hành tinh, tác dụng cho hết thảy trí năng sinh vật trên người. Đương nhiên, cái này tại manga bên trong xuất hiện qua. Tại cái này Marvel địa cầu bên trong, Kino không biết nàng có thể hay không đạt tới cái này cấp độ. Bất quá nhìn Dormammu thực lực cấp bậc, chỉ sợ Johnny Blaze làm không được. Nha, hắn sẽ không để Johnny Blaze bảo tẩu chính là. Chỉ bất quá, Ghost Rider đi tới địa ngục về sau, Zarato lực lượng sẽ tăng cường rất nhiều. Johnny Blaze chỉ sợ, xác thực sẽ có áp chế không nổi khả năng. Tuy nói Zarato vận mệnh long đong, tuần tự bị phục cừu chi linh cùng Mephistopho đánh bại cũng suy yếu. Cuối cùng bị Mephistopho dung hợp tại phục cừu chi linh bên trong. Bám vào ác linh cưỡi Johnny sĩ trên người. Bất quá Zarato dù cho bị suy yếu nhiều lần, vẫn uy phong không giảm. Một người liền có thể đánh ngã nửa đêm con trai. Hơn nữa Zarato càng là cái cổ lão nguyên tố El Diablo. Tại thời kỳ viễn cổ đã từng độc bá nhất phương, trên vạn năm lâu, trong địa ngục cũng đã từng là địa bàn của hắn. Cho nên mới đến địa ngục về sau, Johnny Blaze là bốc lên rất gió to nguy hiểm. Bỗng nhiên, Kino lông mày hơi nhíu, sau đó mỉm cười lườm Oma liếc mắt. Thân, người hàng xóm cũ tới đây, vừa dứt lời, hình lập phương bên trong đột nhiên trở nên lớn sáng. Quang lại một lần nữa chiếu rọi tiến đến. Phần đỉnh kẻ săn mồi nhóm lớn xuất hiện chỗ trống, bị một cỗ mênh mông địa ngục hỏa đốt đi sạch sẽ. Mà hắn phần đỉnh đang đứng một người, địa ngục phong bạo, không tính quen thuộc một vai, nhưng hắn hình tượng, Kino vẫn là liếc mắt liền nhận ra được. Một cái bạo, lộ cuồng, chỉ mặc một đầu màu đỏ quần, không xỏ giày, cũng không có mặc vào áo, khoe cơ bắp đâu đây là, ngực một cái to lớn vòng, trong vòng thì là thiêu đốt lên màu đỏ ngược lại ngũ mang tinh. Kiểu dáng cùng Fantastic Four tiêu chí rất giống, tóc của hắn đỉnh bốc lửa, con mắt là màu hổ phách, không có con ngươi, không được ra bên ngoài thử lửa cháy hoa, hỏa diễm hóa thành thiểm điện hình. Không còn là đơn thuần bùng cháy hỏa hoa, mà là hỏa diễm hình dạng lôi điện. Từ nơi này nhìn ra, Diamond đối với hỏa diễm lực khống chế rất mạnh. Hắn đã không giới hạn nữa tại đơn thuần hỏa diễm rồi. Người không gặp Fairy Tail bên trong Nasu sao? Dung hợp hỏa diễm, lôi điện lôi viêm long bào hao. So đơn thuần hỏa long vương gào thét uy lực mạnh rất nhiều rất nhiều. Diamond đối với địa ngục hỏa khống chế, chỉ sợ tại Johnny Blaze phía trên. Đương nhiên, người ta tại địa ngục ở lại đó đâu. Đối với địa ngục chi hỏa lợi dụng, tự nhiên rất mạnh nha. Cầm trong tay tiêu chuẩn màu đỏ tam xoa kích, trên tam xoa kích cũng thiêu đốt lên mênh mông hỏa diễm. Địa ngục phong bạo, Diamond. Thật lâu phía trước, Kino cho rằng hắn là Mephistopho con trai, về sau cảm thấy không phải, tưởng rằng Lucifer, lại về sau cảm thấy nhưng không giống lắm, càng giống là Meredith, cái kia ba đầu ngựa cường đại ác ma lĩnh chủ. Trên cơ bản mỗi cái mạnh mẽ ác ma lĩnh chủ đều ưa thích dùng Satan danh hào. Cho nên Diamond cũng tự xưng Satan con trai. Kino lườm Diamond liếc mắt. Tiếp tục đẩy hình lập phương đi về phía trước, hướng phía địa ngục phong bạo thành lũy xuất phát. Đối với cái này siêu cấp nhân vật phản diện, Kino cũng không có cái gì hứng thú. Ngược lại, đối với hắn muội muội Satana có chút hứng thú. Cái nhìn này đem Diamond bị chọc tức, thế mà bỏ qua hắn. Phác, tức giận Amon hai tay vung lên, tam xoa kích thay đổi đầu thương, hướng xuống, thử. Đâm xuống, không chút huyền niệm, tam xoa kích cùng hình lập phương đối mặt, ngắn ngủi sau khi va chạm, lấy hình lập phương sụp đổ chấm dứt. Nhưng mà, hỏa diễm đối với hỏa diễm, hình lập phương bên trong Ghost Rider đã sớm bất mãn, nhảy ra cùng Diamond làm đứng lên. Địa ngục hỏa đối với địa ngục hỏa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.